Diệp, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm lúc này của Quyên khiến Tùng cảm thấy cô nhí nhảnh và đáng yêu quá, trái tim khẽ lóe lên những niềm hân hoan hạnh phúc. Tùng ôm Quyên chặt hơn, môi cậu mím lại thỉnh thoảng hôn nhẹ lên mái tóc cô, thì ra lấy vợ sớm cũng khá thú vị, ôm ấp nữ nhân trong tay thế này thích hơn là ôm gối và tự xem JAV một mình. Trong đầu Tùng chợt nghĩ đến những ngày còn độc thân, thỉnh thoảng xem phim Nhật và tự thỏa mãn bản năng của mình. Là bởi vì, vừa mới ôm ấp một tẹo mà cậu nhỏ đã vươn vai đòi. Tập thể dục rõ là chán, vợ thì đang có bầu, cô ấy còn bị mệt mỏi nữa. Cứ như này thì chịu sao nổi hà trời. Tùng ôm Quyên mà người trộn rộn hết cả lên, trong đầu đang thầm đấu tranh tư tưởng để cái ham muốn kia giảm xuống. Nghĩ là vậy nhưng vô ích, trên bảo dưới không nghe, đã thế ôm Quyên chặt thế này, hai bầu ngực cô cứ chạm vào người Tùng. Khiến cậu khó chịu đến phát điên. Lần trước là say rượu nên Tùng chẳng nhớ mình đã làm thế nào, bây giờ tỉnh táo thì cảm nhận được rất rõ máu nóng đang sục sôi khắp cơ thể, từng mạch máu nơi cậu nhỏ cũng căng phồng hết cỡ. Bây giờ anh muốn, động phòng, thì có được không em? Bản năng dìu dắt cảm xúc khiến bàn tay Tùng mạnh dạn hơn, cậu luồn tay vào chiếc áo ngủ bằng lụa mềm mịn của Quyên mơn trớn lưng cô như thăm dò. Có thai rồi còn động phòng sao được? Quyên nũng nịu, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ Tùng không rời, cả người cô mềm nhũn ra mỗi khi ngón tay cậu ấy mân mê và lướt nhẹ lên người cô. Quyên cứ nghĩ có thai rồi thì không ai làm chuyện đó suốt cả thai kỳ nữa, cũng như là không ham muốn nữa. Nhưng không phải vậy, dù đang có bầu hơn 2 tháng nhưng khi được Tùng động chạm gần gũi thế này Quyên cũng hứng. Cảm giác rất ham muốn, khó hiểu thật sự, ai nói với em là không được, Tùng hỏi lại, em đoán thế, ngốc nữa. Tùng khẽ cấu vào bụng Quyên một cái, không làm cô đau mà ngược lại còn nhột nhột. Quyên ngọ nguậy như con sâu, càng co dãy càng làm Tùng hứng chí. Sự tiếp xúc ở cự ly gần thế này khiến cậu muốn đầu hàng, muốn đi ngủ sớm chắc là không thể rồi. Anh xoa lưng cho em ngủ đi. Quyên rầu môi ra làm nũng, giây phút này cô cảm nhận được trái tim đang rung động thực sự, cảm giác giống những đôi tình nhân yêu nhau. Xoa lưng cho em xong anh chỉ muốn ấy thôi. Không ngủ được, nói đoạn Tùng lại dướn người sang phía Quyên, cậu nhỏ căng cứng nhô ra khỏi quần và thúc vào chân Quyên, cô cảm nhận rõ ràng là chồng mình đang ham muốn, rất ham muốn. Quyên xấu hổ, cô buông tay khỏi người chồng rồi che mặt mình lại. Đêm tân hôn mà em nỡ để anh thức một mình à? Tùng đẩy Quyên nằm ngửa ra giường, cậu nằm sấp lên người cô với lực tay chống xuống giường nhẹ nhẹ vì sợ sức nặng của mình khiến cái thai bé xíu bị ảnh hưởng, ánh mắt cậu đỏ ngầu, bờ môi mấp máy biểu lộ rõ sự ham muốn đang sục sôi. Em sợ ảnh hưởng đến con, yên tâm, anh hứa sẽ nhẹ nhàng, không làm con sợ đâu. Chiều anh một tí không được à, hỏi cho có lệ vậy chứ. Tùng không đợi được Quyên đồng ý, trong chốc lát những khuy áo trước ngực Quyên bị Tùng cởi phăng ra, lúc còn con gái ngực Quyên thuộc size vừa vừa, không to quá cũng không nhỏ quá, từ lúc mang thai đến giờ dường như kích thước vòng một tăng lên đáng kể. Quyên vẫn mặc size áo ngực như hồi con gái vì không để ý nhưng giờ nó to lên khiến bầu ngực như nghẹt thở trong chiếc áo nhỏ xíu. Tùng dán chặt mắt vào đó, với ánh nhìn đau đớn thèm khát. Hấp dẫn thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhỏ ở phía dưới cứ cọ quét linh tinh khắp nơi trên người Quyên, cô cứ nửa vời nửa từ chối nửa như mời mọc làm Tùng mất hết kiên nhẫn. Đây là lần thứ hai ở bên nhau nhưng cũng coi như là lần đầu bởi cả hai đều tỉnh táo, bàn tay Tùng lùa vào trong quần Quyên khẽ nghịch ngợm cô bé qua chiếc quần lót. Mũm mĩm ấm áp Tùng sung sướng trêu ghẹo nơi ấy đến thỏa thích. Quyên chịu cứng người, thỉnh thoảng Tùng miết mạnh tay cô chỉ biết thở dốc từng hồi, ánh mắt cũng dại đi vì ham muốn. Mới mơn trớn bên ngoài thôi mà quần lót Quyên đã ướt nhẹp vì cô bé đã mở cửa đón nhận sự kích tình này mất rồi. Vừa miết tay vào cô bé Tùng vừa úp mặt vào ngực vợ, khuy áo ngực bật ra trước mặt cậu là hai bầu ngực căng tròn, hương thơm da thịt phụ nữ với mùi sữa tắm và nước hoa làm Tùng ngây ngất. Hít hà không kể xiết Tùng ngậm lấy núm nhỏ xinh xinh và nuốt nhẹ đầy đam mê cả cơ thể Quyên run lên từng hồi. Em muốn anh, em muốn anh, Quyên thều thào ghì đầu chồng xuống để cậu ấy làm tiếp, những nụ hôn nóng bỏng cứ chạm liên tiếp lên da thịt khiến cô muốn bùng cháy. Lúc này còn nghĩ được gì nữa, có thai cũng mặc muốn được chồng thỏa mãn cơ. Anh cũng thế, anh cũng muốn em, muốn lắm, anh cho vào bên trong nhé, vợ ơi. Tùng nói trong cơn si mê, lửa tình đang khao khát, mỗi lời nói lúc này đều khiến Quyên thấy vừa tay, hai tiếng. Vợ ơi, làm trái tim cô tan chảy, gục ngã thật sự. Quyên khẽ gật đầu chỉ chờ có vậy. Tùng không ngại cởi bỏ quần áo trên người mình ra, chiếc quần lụa của Quyên cũng tuột khỏi người trong nháy mắt. Hai cơ thể dính lấy nhau như keo, họ hạnh phúc thật sự, môi hôn đắm đuối. Tùng nằm trên người Quyên theo tư thế truyền thống, hai chân cô chống lên gác vào người chồng, cậu nhỏ hung hăng tìm nơi kín đáo và đi vào trong. bên trong của em có gì hay vậy, anh chỉ muốn ở trong đó thôi, không muốn ra nữa. Cậu nhỏ nằm sâu bên trong người Quyên, sự ấm áp và chặt chẽ khiến Tùng thấy mê mẩn, sung sướng quá trời, cảm giác này thật không biết phải diễn tả thế nào nữa, so với việc tự mình thỏa mãn khi xem phim JAV thì kích thích tột đỉnh. Anh vào sâu bên trong em rồi đó, em có thích không? Quyên bẽn lẽn, hai má đỏ hồng lên, hai hàng mi cụp xuống bối rối gật đầu. Em thích, Quyên vừa dứt lời Tùng liền ấn sâu vào bên trong với lực đẩy mãnh liệt làm cô bật ra tiếng. Đầy kích thích, đôi bên đều thỏa mãn đến không ngờ, nước nôi ướt nhẹp làm Tùng say mê ra vào không ngừng nghỉ. Như thế này đã được tính là động phòng chưa? Tùng nắn bóp bầu ngực Quyên đến méo mó, thân dưới vẫn hùng hục ra vào, nước nôi trơn trượt tạo ra âm thanh tóp tép đến mê người. Như này chỉ tính là quấy rối thôi, không phải động phòng. Quyên lý nhí, thế động phòng phải như nào nữa? Em nằm trên anh thì mới là động phòng à? Tùng trêu ghẹo vợ, thỉnh thoảng lại đưa cậu nhỏ ra tít bên ngoài xong ấn sâu vào trong đầy bất ngờ. Em thấy trên TV người ta hay uống rượu các thứ xong mới ấy cơ. Phim gì mà lạ vậy? Anh thường động phòng là nằm đè lên nhau thôi. Phim Trung Quốc ý, ôi vợ tôi. Rượu vào xong ngủ quên đi thì còn làm ăn gì được nữa, hay giờ rút ra xong đi uống rượu cho nó hưng phấn nhé. Thôi, Quyên nói với thái độ đầy tiếc nuối, Tùng đang cho cô lên mây mà bảo rút ra thì khác nào dội vào mặt cô gáo nước lạnh chứ, đang thích mà cứ đùa. Anh đùa đấy, em đang có bầu anh sẽ không uống rượu. Tùng nói với giọng điệu chân thành, Quyên cảm nhận từ trong ánh mắt chồng sự tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh uống cũng được, chỉ em mới phải kiêng thôi. Quyên nói thêm, không phải, ý anh là uống rượu vào anh sẽ không kiềm chế được, anh làm mạnh thì sao? Sợ ảnh hưởng đến con, như này còn chưa mạnh à, vẫn chưa hết khả năng của anh. Tùng nhấn nhá vào bên trong và thật thà nói. Quyên thì ngại ngùng, thỉnh thoảng Tùng cứ nhìn chằm chằm vào nơi hai bộ phận nhạy cảm tiếp xúc nhau khiến cô đỏ mặt, đây mới là lần thứ hai thôi mà. Quyên và Tùng còn đang đi học nên đám cưới diễn ra nhanh chóng, hai vợ chồng vẫn đi học bình thường sau đám cưới, thêm nữa là bầu bí nên cắt luôn tuần trăng mật. Tùng hứa hẹn khi nào con ra đời cả nhà sẽ đi du lịch để bù đắp lại quãng thời gian thiệt thòi này cho vợ. Lập gia đình sớm khiến Tùng chững chạc hẳn lên, do mới nhập trường đại học ở lớp toàn bạn mới nên nhiều người không biết Tùng đã có gia đình. Mà ai nghĩ được một anh chàng sinh viên năm nhất đã có vợ. Chuyện Quyên lấy chồng, ở lớp đại học ngoài Diệp ra thì không có ai biết cả. Mới mang thai nên bụng cô còn nhỏ, mặc đồ rộng không ai phát hiện ra điều gì. Đôi bạn vẫn chơi thân với nhau, tính ra bây giờ Quyên là em dâu của Quân rồi, là người một nhà hẳn hoi. Chỉ là Quyên lấy chồng thì theo chồng, về ở nhà chồng, phòng trọ chỉ còn mình Diệp, đang ở hai người vui vẻ quen rồi, giờ chỉ có một mình đôi lúc Diệp cũng buồn lắm. Muốn kiếm người ở ghép nhưng không chơi thân với ai, sợ mâu thuẫn nên Diệp vẫn ở một mình. Hai người thế nào rồi, tiến triển tốt chứ? Tan trường, Diệp và Quyên ngồi ở ghế đá trước cổng trường nói chuyện chờ Tùng đến đón vợ. Vì cô đang mang thai, và cũng vì Tùng muốn thế, không biết vì lý do gì nhưng Tùng thấy yêu Quyên thật, do đôi bên hòa hợp chuyện chăn gối hay vì tiếng sét ái tình. Cậu cũng chẳng rõ, vẫn tốt, ngoài sự tưởng tượng của tớ Tùng chu đáo lắm. Quyên nói chuyện về Tùng với thái độ tự hào và vui vẻ, điều đó khiến Diệp thấy vui lây với bạn, cô bạn sống vui vẻ và hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ sợ lấy nhau vì đứa bé mà Quyên phải chịu thiệt thòi thì thương lắm. Hơn nữa từ dạo ấy Tùng cũng thôi không huyên thuyên tán tỉnh gì Diệp nữa, điều đó khiến cô thấy thoải mái và đỡ áp lực hơn rất nhiều. Hôm nào rảnh về xóm trọ mình chơi nhé, mọi người cứ thắc mắc với tớ bảo sao cái Quyên tự nhiên chuyển nơi ở, tớ vẫn đang giữ bí mật đấy. Ok, hôm nào rảnh thì tớ qua, mới cưới xin xong cũng nhiều việc lắm, với cả giờ có chồng rồi đi đâu cũng phải xin phép. Mẹ chồng khó tính không? Không hề, dễ tính cực kỳ, khiếp trăm con dâu hơn trăm con đẻ Diệp à, chiều tớ lắm luôn ấy, hôm nào cũng nói cô hiền hầm canh gà, hầm cháo bắt ăn cho cháu chóng lớn. Tớ ăn phát ngấy luôn, toàn bắt chồng ăn hộ ý, cứ kiểu này chắc hai vợ chồng tớ béo quay mất. Diệp cười khúc khích khi nghe Quyên kể chuyện, may mắn cho cô bạn là rơi được vào gia đình có điều kiện mà họ lại tâm lý và thương con dâu nữa. Như thế là mừng cho cô ấy lắm rồi. Mà nghĩ cho bạn xong Diệp lại nghĩ đến mình, hiện tại cô đang qua lại với Quân, dù anh không phải là con đẻ của bà Thủy nhưng chí ít cũng là người một nhà. Nếu có duyên được làm vợ Quân thì cô cũng là con dâu của bà Thủy, há chẳng phải cô và Quyên là người một nhà luôn sao? Từ bạn thân trở thành chị em dâu, ôi, mới nghĩ thôi mà Diệp cũng thấy vui, có bạn hợp cả từ lúc đi học đến khi kết hôn thì còn gì bằng nữa. Cách chương.